Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, Tiểu Ma Nữ. Canh, 3, đi, cuối cùng, Cổ Phong đều không nhìn nổi, kêu dừng, ba thú, như thế mới thỏa mãn về tới Cổ Phong Linh Thú Đại. Diệp Khoát, giờ phút này co quắp ở trên lôi đài, ánh mắt đảo qua một bên như cũ lật lên Bạch Nhãn. Miệng sùi bọt mép Thủy Hỏa Linh Hổ, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Các chủ đại nhân, ngài nói với ta lời nói thật, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu con bản mệnh tiên thú? Ta chỉ có này ba đầu bản mệnh tiên thú mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thật, Diệp Khoát có chút không tin. Trước đó thế nhưng là một đầu tiếp lấy một đầu đi ra a. Tự nhiên là thật, dĩ vãng có thể chưa bao giờ có người hỏi qua ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cuối cùng nhìn về phía Diệp Khoát nói, trở về nói cho Diệp Vân Thành, hoan nghênh tiếp tục, lời này, ta tất nhiên đưa đến. Diệp Khoát mở miệng, lập tức nghĩ đứng lên, nhưng lại phát hiện, bản thân một lần này bị thương quá nặng, xương cốt không biết bị đạp gãy bao nhiêu cái. Diệp Binh cùng Diệp Quỳnh đi ra, đem Diệp Khoát khiêng đi, bọn họ không chần chờ. Trực tiếp đem Diệp Khoát mang lên Thiên Mộc Phong. Diệp Vân Thành chỗ ở. Nhìn thấy trước mắt giống như chó chết. Mặt mũi tràn đầy các loại ấn Diệp Khoát. Diệp Vân Thành rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Lạnh giọng một câu. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta vẫn là tính sai. Gia hỏa này, còn có cái thứ ba bản mệnh tiên thú. Diệp Khoát giờ phút này đều muốn khóc. Bị ba thú trà đạp hồi ức. Giống như ác mộng. Cái gì? Diệp Bách Nhiên kinh ngạc. Cho dù là Diệp Vân Thành ánh mắt đều là thay đổi. Nghe Diệp Khoát mấy người miêu tả sau đó. Hắn sắc mặt khó coi cực kỳ. Đồng thời trong mắt ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Một cái phàm nhân. Làm sao có thể nắm giữ ba đầu như thế cường lực bản mệnh tiên thú? Này Diệp Lạc Trần quá khứ. Tuyệt đối bất phàm. Tiểu tử này. Quá âm hiểm. Không chừng còn có ẩn tàng tiên thú. Diệp Bách Nhiên giờ phút này cũng cảm giác. Mình và Nhị Thúc. Này mấy lần. Quả thực là bị đối phương đùa nghịch. Đối phương ngay từ đầu liền bại lộ một điểm thực lực. Sau đó mỗi lần đều nhiều hơn bại lộ một chút. Hung hăng đánh mặt. Thánh tử đại nhân. Cái này sẽ không? Ta chính miệng hỏi qua. Này Diệp Lạc Trần nói. Hắn chỉ có ba đầu bản mệnh tiên thú. Trước đó là chúng ta không hỏi. Hắn không nói. Chúng ta bị hố. Cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng một lần này khác biệt. Ta chính miệng hỏi thăm. Lấy hắn các chủ thân phận. Nếu như ngôn ngữ hư giả. Tất nhiên bị người đầu đề câu chuyện. Diệp Khoát mở miệng nói ra. Mấy người nghe xong. Cũng là đồng ý. Nhưng bây giờ vấn đề. Đối phương có ba đầu bản mệnh tiên thú. Diệp Khoát đều thua. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thánh tử mới có thể đánh một trận. Diệp Khoát đám người đều biết rõ Diệp Bách Nhiên thực lực. Hắn là có tư cách tiến vào Chu Thiên Các, nhưng quả thực là không có đi, mà là lưu thủ Diệp gia. Hắn tu vi mặc dù chuẩn hoàng cấp, nhưng chân thực chiến lực cũng đã có thể đánh bại một chút hạ vị tiên hoàng. Cho dù là Diệp Lạc Trần có ba đầu bản mệnh tiên thú, cũng tuyệt đối không phải thánh tử đối thủ. Mấy người các ngươi, trước đi xuống đi. Diệp Vân Thành mở miệng. Lập tức Diệp Khoát mấy người lui ra. Nhị Thúc, một lần này, chỉ có ta tự mình xuất thủ. Bây giờ Diệp Khoát đều bại bởi Diệp Lạc Trần. Cũng xác nhận ra hỏa này không tính là gì phàm nhân. Giờ phút này ta xuất thủ. Đám người cũng sẽ không nói ta ức hiếp hắn. Một lần này liền để cho ta tự mình xuất thủ. Đem hắn dẫm ở dưới chân. Diệp Bách Nhiên mở miệng. Diệp Vân Thành một lần này không có phản đối. Nhẹ gật đầu. Nói không sai. Kẻ này bây giờ địa vị. Cũng đã đáng giá ngươi một trận chiến. Mà cũng đang Diệp Bách Nhiên chuẩn bị mở miệng thời điểm. Một đạo thanh âm truyền đến. Bách Nhiên ca ca. Ngươi quả nhiên ở đây. Tiếp theo. Một cái dung mạo bất quá 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương. Chính là trực tiếp vọt vào, trực tiếp ôm Diệp Bách Nhiên, không chịu thả ra, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, lộ ra một đôi răng mèo, một mặt hồn nhiên ngây thơ. Bách Nhiên ca ca, có hay không nhớ ta a? Này Tiếu Dung nhìn như hồn nhiên, nhưng Diệp Bách Nhiên thân thể lại là không khỏi run lên. Trước mắt nữ tử này, tất cả những thứ này đều là giả tượng. Nàng gọi Diệp Tiểu Nhã, nhưng một chút đều không nhã. Nàng tuyệt đối là một cái ác ma, một cái ma nữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền quấn lấy Diệp Bách Nhiên, hại Diệp Bách Nhiên không biết bao nhiêu lần. Một lần đem Diệp Bách Nhiên trong trà thả thuốc sổ, còn bắt Diệp Bách Nhiên tiêu chảy mười mấy ngày. Một lần đem một đầu độc xà bỏ vào Diệp Bách Nhiên trong chăn. Một lần dùng một cây chùy to bằng châm, đánh lén cắm vào Diệp Bách Nhiên trên mông. Cùng loại sự tình, nhiều vô số kể. Này thiếu nữ, mặc dù thiên tư bình thường, bây giờ tu vi, chỉ có tiên đạo tam giai mà thôi. Liền vương cấp đều không đi đến. Nhưng nàng nhí nhảnh, một bụng ý nghĩ xấu. Người bình thường cùng nàng động đầu óc, tuyệt đối phải bị nàng đùa chơi chết. Chủ yếu nhất, là mẹ nàng. Này tiểu nha đầu mụ mụ, là Diệp gia chấp pháp trưởng lão. Diệp Tích Nhược, cũng là gia chủ. Diệp Tích tình thân tỷ tỷ. Này Diệp Tích Nhược, làm người cực kỳ bá đạo. Hắn tu vi cùng Diệp Tích tình tương xứng. Bất quá hai người lại là có chút tính tình không hợp. Diệp Tích Nhược, một mực đến nay, đều ở bên ngoài hành tẩu. Giải quyết tất cả đối Diệp gia có uy hiếp người. Không biết bao nhiêu, muốn chui vào Diệp gia từ bên ngoài đến cường giả. Bị Diệp Tích Nhược chém giết. Đầu lâu treo lơ lửng đỉnh núi. Cũng chính là Diệp Tích Nhược hiển hách hung danh, nhường loại người bình thường đối Diệp gia không dám có dư thừa ý nghĩ. Diệp gia sở dĩ có thể ở không có tôn cấp cường giả tình huống dưới một mực ổn định thân cư ba đại thế lực, ngoại trừ ba đại thiên địa linh vật bên ngoài, liền là bởi vì Diệp Tích Tình chủ nội, Diệp Tích Nhược chủ ngoại. Mà cái này tiểu ma nữ là Diệp Tích Nhược duy nhất nữ nhi. Diệp Tích Nhược đối với nàng cực kỳ yêu chiều. Trên người nàng các loại tiên bảo tiên phù loại hình vô số. Tuy là tiên đạo tam giai, nhưng tiên hoàng nhìn thấy đều muốn đi vòng. Tiểu Nhã, ca ca có thể rất nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Bách Nhiên mở miệng. À, ca ca ngươi nói. Tiểu Nhã nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, kia tuấn lãng khuôn mặt, trong mắt tràn đầy si mê. Ngươi vì cái gì một mực quấn lấy ta, không đi tai họa kẻ khác? Diệp Bách Nhiên đều muốn khóc. Bởi vì Bách Nhiên ca ca dáng dấp đẹp mắt a, thiên phú lại cao, như thế kiệt xuất, những người khác làm sao xứng với Tiểu Nhã? Diệp Tiểu Nhã không chút do dự mở miệng. Tiểu Nhã, ngươi làm sao trở về? Ngươi không phải cùng chấp pháp trưởng lão bên ngoài lịch luyện sao? Diệp Vân Thành nghi hoặc. A, bên ngoài quá nhàm chán, ta liền trước trở về. Ở Diệp gia thật tốt, có Bách Nhiên ca ca chơi với ta. Diệp Tiểu Nhã mỉm cười. Diệp Bách Nhiên khóc không ra nước mắt. Hắn thà rằng xấu xí một chút. Lập tức mở miệng. Tiểu Nhã, ngươi trước tránh ra. Gần đây có không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ta hiện tại muốn đi giải quyết hắn. Hừ, cái nào không có mắt ra hỏa, dám trêu chọc ta Bách Nhiên ca ca. Diệp Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Bách Nhiên ca ca, căn bản không cần ngươi, ta đi giúp ngươi đem hắn đánh thành đầu heo. Diệp Bách Nhiên vừa muốn cự tuyệt, bên tai lại là vang lên Diệp Vân Thành truyền âm. Hắn lúc này ánh mắt lóe lên, mở miệng. Tiểu Nhã, kia ra hỏa thế nhưng là có ba đầu vương cấp đỉnh phong bản mệnh tiên thú. Ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ. Ba đầu vương cấp đỉnh phong bản mệnh tiên thú. Ha ha, bản tiểu thư vương cấp đỉnh phong tiên thú có là. Bách Nhiên ca ca ngươi yên tâm đi, việc này giao cho ta. Liền điểm này sự tình đều không làm tốt, Tiểu Nhã làm thế nào ngươi nữ nhân? Tiểu Nhã, ngươi trước chớ đi, ngươi biết rõ đi đâu sao? À, đúng rồi, người nọ là ai? Ở đâu? Pháp Các, Diệp Lạc Trần. Tốt, Bách Nhiên ca ca ngươi chờ a. Tiểu Nhã một hồi đem hắn đánh thành đầu heo, mang về tới gặp ngươi. Ngoặc kép, Diệp Tiểu Nhã cũng là cấp bách tính tình, trực tiếp chạy ra ngoài. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, có chút lo lắng, nhìn về phía Diệp Vân Thành. Nhị thúc, không có vấn đề à? Ha ha, người yên tâm đi, có này tiểu nha đầu, tuyệt đối không cần ngươi xuất thủ. Trên người nàng có vô số chấp pháp trưởng lão dành cho bảo mệnh bảo vật. Nghe nói vì cam đoan này tiểu nha đầu, đối mặt hoàng cấp cường giả, cũng không sợ, Tích Nhược trưởng lão, cho nàng làm một cái tiên thú quân đoàn, trọn vẹn 16 chỉ bản mệnh tiên thú. Tương đương cái gì? Trong đó, còn có một cái thú hoàng. Ngoặc kép, hết chương.